Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 795, chương 793, Man Sơn tộc ngày lễ tổ. Khoa học kỹ thuật thư viện bên trong. Trần Mặc liền đưa tay đặt tại khoa học kỹ thuật cầu lên. Theo Trần Mặc ý nghĩ, hắn cần liên quan với tiểu vũ trụ cùng dị không gian sách toàn bộ hiện lên ở Trần Mặc đầu óc. Đây là cơ sở lý luận sách, cũng không phải cụ thể số liệu cùng kỹ thuật. Lấy Trần Mặc hiện tại quyền hạn, đã có thể toàn bộ thu được những sách này tịch. Hình cầu gấp không gian, dị không gian cùng bình hành vũ trụ khác nhau. Tiểu vũ trụ tồn tại hình thái, vũ trụ mật thất, không gian vực sâu. Trần Mặc liên tiếp thu được mấy chục bản liên quan với dị không gian cùng tiểu vũ trụ lý luận cùng miêu tả, lượng lớn tri thức tiến vào Trần Mặc đầu óc. Đối với tiểu vũ trụ tồn tại, Trần Mặc cũng có một cái càng rõ ràng khái niệm. Vũ trụ mật thất là một cái rất tốt hình dung. Tiểu vũ trụ chính là ở chủ vũ trụ hình thành ban đầu cùng sau thời đại hố đen nổ tung siêu dưới hoàn cảnh cực đoan, không gian sụp xuống gấp tạo thành đặc thù dị dạng không gian. Nó thuộc về chủ vũ trụ bên trong không gian dung, vật lý quy tắc cùng chủ vũ trụ tương đồng, nhưng cùng chủ không gian vũ trụ không hòa vào nhau, hình thành độc lập không gian. Như vũ trụ một cái không gian mật thất, gấp không gian không có độ dày cùng chiều ngang, không nhìn thấy sờ không được. Nó lối vào, có thể ở vũ trụ bất kỳ một vị trí nào. Mà tiểu vũ trụ một khi tử vong sụp xuống, nó không gian đem một lần nữa hòa vào chủ vũ trụ bên trong. Nhưng chủ vũ trụ trở nên càng thêm lớn, vũ trụ mở rộng tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng. Không gian gấp thư giãn cùng nhiễu sóng không gian hòa vào chủ vũ trụ là một trong những nguyên nhân. Nhìn liên quan với tiểu vũ trụ lý luận, Trần Mặc cơ bản xác định, không gian này chính là cái gọi là tiểu vũ trụ, tinh không, mạch sung tinh, vũ trụ bán kính các loại dấu hiệu đã cho thấy, không gian này không phải nguyên lai không gian vũ trụ, may mà chính là, tiểu vũ trụ thời gian tốc độ cùng chủ vũ trụ tuyệt đối thời gian tương đồng. Trần Mặc không cần lo lắng tiểu vũ trụ một ngày, chủ vũ trụ một năm tình huống. Cơ bản xác định sự thực này, Trần Mặc không có thời gian đi ưu sầu. Bắt đầu ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong tìm kiếm rời đi tiểu vũ trụ phương thức. Tìm nửa ngày, Trần Mặc thu được vượt qua hơn 1.000 bản thư tịch. Cuối cùng mới xác định rời đi tiểu vũ trụ phương pháp. Vũ trụ mật thất chìa khóa, thời không chấn động tần suất cùng năng lượng siêu cao không gian đâm thủng kỹ thuật. Trần Mặc thu được tập trung mở ra tiểu vũ trụ thời không hàng rào kỹ thuật. Tiểu vũ trụ cùng chủ vũ trụ có không gian gấp, nhưng hai người không có triệt để chia lìa. Tồn tại không gian liên tiếp điểm có thể là nhỏ không gian vũ trụ tùy ý điểm. Sử dụng không gian gấp chấn động kỹ thuật, phóng tới thời không chấn động tần suất tương đồng thời điểm, có thể mở ra tiểu vũ trụ cùng chủ vũ trụ liên tiếp. Khống chế tiểu vũ trụ lối vào to nhỏ cùng vị trí. Ở chủ vũ trụ chỉ có thể ở trùng hợp thời gian. Tiểu vũ trụ cùng chủ không gian vũ trụ chấn động tương tự thời điểm. Mới có thể phát hiện tiểu vũ trụ thời không chấn động tần suất. Nhưng tiểu vũ trụ bên trong nhưng có thể bất cứ lúc nào dò xét tiểu vũ trụ thời không chấn động tần suất. Vũ trụ này mật thất. Chỉ cần kỹ thuật đầy đủ. Là có thể từ tiểu vũ trụ bên trong mở cửa. Cần kiến tạo một cái không gian liên tiếp cửa lớn. Trần Mặc không thể không đối mặt hiện thực này. Tuoli đã sớm chờ ở bên ngoài hậu. Thấy Trần Mặc từ nghỉ ngơi khoang đi ra. Lúc này tiến lên nghênh tiếp. Làm sao rồi? Trần Mặc hỏi. Đối với Tuoli, hắn vẫn là rất yêu thích. Rất cơ linh hài tử. Gia Gia nhường ta yêu mời các ngươi đi tham gia chúng ta ngày lễ tổ. Chúc mừng nhanh bắt đầu rồi. Tuoli hưng phấn nói rằng. Ngày lễ tổ. Trần Mặc sửng sốt một chút. Theo Tuoli rời phi thuyền. Lăng Nguyệt vẫn không có thích ứng Man Sơn tinh trọng lực. Không cách nào tham gia lễ mừng. Vì lẽ đó chỉ có thể hâm mộ nhìn Trần Mặc cùng Tuoli rời phi thuyền. Nàng cùng nhỏ mẫu thú nằm sấp ở phi thuyền cửa sổ. Nhìn phía dưới Man Sơn tộc chúc mừng dạ hội. Ngoài cửa sổ. Một mảnh vui mừng bầu không khí. Man Sơn tộc đang tiến hành tế tự hoạt động. tế tự Man Sơn tộc tổ tiên, hơn 30 vạn Man Sơn tộc nhân, tập trung ở làng to lớn nhất đất trống nơi. Đây là Man Sơn tộc chuyên môn vì là chúc mừng hoạt động mở ra đất trống. Bình thường nơi này cũng là Man Sơn tộc tộc nhân hoạt động chủ yếu nơi. Man Sơn tộc ngày lễ tổ, là Man Sơn tổ tiên leo lên tinh cầu ngày kỷ niệm. Mỗi tinh năm một lần, kéo dài hơn 700 năm, là Man Sơn tộc chúc mừng chính mình được tân sinh tháng ngày. Tuoli cho Trần Mặc giải thích chúc mừng hoạt động lai lịch. Vừa bắt đầu là chúc mừng sống lại, cái này đặc thù tháng ngày truyền thừa xuống, liền trở thành Man Sơn tộc quan trọng nhất ngày lễ. Tế tự nghi thức kết thúc, vừa vặn màn đêm buông xuống, lửa trại đã dấy lên, mới trồng cao mười mấy mét lương đống lửa, chiếu sáng cả Man Sơn tộc làng. Ngoài ra còn có cái khác to to nhỏ nhỏ đống lửa trại. Các loại thịt chính đang trên vĩ nướng. Bên cạnh còn có các loại hoa quả đồ ăn. Ánh huỳnh quang thực vật trải rộng toàn bộ làng. Đem nơi này trang sức, trang trí, đến tràn ngập mộng ảo sắc thái. Man Sơn tộc làng không nhỏ. Già trẻ lớn bé hơn 30 vạn tộc nhân. Như địa cầu một cái thôn trấn như vậy lớn một chút. Đây là Man Sơn tổ tiên chạm đất tinh cầu bắt đầu đến hiện tại. Hơn 700 năm. Mới ngần ấy tộc nhân, có thể thấy được Man Sơn tinh sinh tồn điều kiện có bao nhiêu hà khắc. Tiên sinh, muốn khiêu vũ, người có muốn hay không nhảy? Tuoli chỉ vào xa xa loại cỡ lớn đống lửa trại. Một mặt hưng phấn, không cần, người đi đi, có thể là carbon cơ sinh mệnh từ trong gen đối với hỏa diễm có một loại tín ngưỡng. Nơi này Man Sơn người cũng có vây quanh lửa trại khiêu vũ quen thuộc. Bên cạnh còn có trống, cũng không đơn điệu, Trần Mặc nhường thác cách mình qua, chợt thấy một cái nhỏ đống lửa trại bên ngồi một bóng người. Liền đi tới, có điều đi khiêu vũ. Trần Mặc ngồi ở Trinh bên cạnh, mở miệng hỏi, Trinh cho Trần Mặc ấn tượng không sai. Ít lời thiếu ngữ, xem ra phi thường lãnh khốc, người sống chớ tiến vào, nhưng thực sự tiếp xúc. Hắn cũng không hề tưởng tượng như vậy khó có thể câu thông. Không quen, Trinh lẳng lặng nhìn phía xa vây quanh lửa trại khiêu vũ đám người. Tình cờ cúi đầu mua bán lại đồ vật trong tay. Là một khối nhỏ cỡ ngón tay màu đen xương. Không biết ở điêu khắc cái gì. Trần Mặc nắm lên trong tay rượu trái cây uống một hớp. Đây là Man Sơn tinh một loại lên men rượu trái cây. Mùi vị điềm điềm chua xót. Cũng không tệ lắm. Nhưng cũng không phải rượu. Người yêu thích điêu khắc. Lúc không có chuyện gì làm liền vui đùa một chút. Một lát sau, Trinh cầm trong tay xương điêu buộc chặt đưa cho Trần Mặc. Chủy thủ cũng để tốt. Đưa cho ngươi, đưa cho ta. Trần Mặc kinh ngạc Trinh cái này hũ nút. Lại sẽ đưa hắn đổ vật. Tiếp nhận xương điêu. Xem ra như dây chuyền. Trần Mặc chú ý tới. Ở Trinh trên cổ, cũng có một loại giống như dây chuyền. Cũng là màu đen, tương đồng chất liệu. Đây là hắc thú trên người nhất cứng xương. Người giết hắc thú trên người. Trinh nắm lên bên cạnh rượu trái cây uống một hớp. Tộc nhân yêu thích đem săn giết mạnh nhất dã thú xương đeo ở trên người. Đại biểu thực lực, cảm ơn. Trần Mặc không có khách khí. Đem xương rơi đeo ở trên cổ. Màu đen xương chất liệu có chút lạnh. Trên người ngươi cũng là hắc thú. Ân, hai sao năm trước. Trinh từ tốn nói, người tìm tới rời đi phương pháp sao? Tìm tới, nhưng tạm thời không cách nào rời đi. Trần Mặc lắc đầu, hắn cần kiến thiết một cái có thể mở ra tiểu vũ trụ cửa lớn đồ vật. Này cần thời gian, các ngươi thế giới là thế nào? So với nơi này tốt đẹp, nhưng cũng so với nơi này càng tàn khốc. Rất khó miêu tả, Trần Mặc uống rượu trái cây, tiếp nhận Trinh đưa tới thịt nướng. Ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước đống lửa trại. Hai người nói chuyện. Chúc mừng một cái khác tiết mục đã bắt đầu. Đây là cái gì tiết mục? Trần Mặc hiếu kỳ nhìn náo nhiệt đám người. Một đám người bắt đầu hướng dựng trên đài tụ tập. Đều là nữ. Hơn nữa nhìn lên là Man Sơn trong tộc thiếu nữ. Tuổi tác cũng không lớn. Tô San chính đang hoa mắt. Mỗi người hai đóa. Đóa hoa là màu xanh lam ánh huỳnh quang. Xem ra rất đặc biệt. Mà dưới đài, một đám Man Sơn tộc thanh niên chính tha thiết mong chờ nhìn. Xem dáng dấp vô cùng hưng phấn. Trình liếc mắt nhìn, cũng không có nói thẳng. Tuoli đã từ trong đám người chạy tới. Ở Trần Mặc cùng Trinh trong lúc đó ngồi xuống. Kích động nhìn trên sân khấu cầm hoa cuồn cuộn không chia lìa mở thiếu nữ. Tiên sinh, có một cái lớn tiết mục muốn bắt đầu rồi. Chơi rất vui. Cái gì tiết mục? Trần Mặc ngẩng đầu nhìn tiết mục tiến hành. Rất nhanh, nhìn thấy Man Sơn tộc thiếu nữ cầm trong tay hoa đưa đến Man Sơn tộc thanh niên trong tay thời điểm. Hắn liền rõ ràng xảy ra chuyện gì. Ra mắt hoạt động, Trần Mặc nhất thời vui vẻ. Đây là ngày lễ tổ tiết mục. Gọi tuyển phu, cũng là nhất được nam nhân hoan nghênh tiết mục. Trong tộc thỏa mãn số tuổi nữ hài, có thể vào hôm nay ngày lễ tổ thời điểm lựa chọn chồng mình. Các nàng sẽ cầm trong tay hoa đưa đến xem lên nam nhân trong tay. Sau đó nam nhân cầm hoa giao cho nàng. Chính là song phương thừa nhận. Nếu như nàng không có xem lên nam nhân, có thể không tặng hoa. Tuoli chỉ lo Trần Mặc không hiểu. Hưng phấn cho Trần Mặc giải thích. Không phải có hai đóa sao? Tuyển hai cái trượng phu. Trần Mặc kinh ngạc hỏi. Không phải, mỗi cái nữ hài chỉ có một cái trượng phu. Nữ hài đưa hai đóa đi ra ngoài. Nếu như hai người đàn ông đều lựa chọn nàng, cái kia hai người đàn ông liền muốn đi võ đài lên đánh một trận. Ai thắng, nữ hài liền với ai? Tuoli chỉ vào cách đó không xa võ đài. Man Sơn tộc cùng thiên nhiên giành mạng sống. Nơi này sùng thượng vũ lực. Đánh nhau là phương pháp giải quyết tốt nhất. Có thể tưởng tượng, hai người đàn ông vì tranh cướp một cái ưu tú nữ hài. Ở võ đài lên khẳng định đem hết toàn lực tranh đấu. Hàng năm đều có nam nhân vì tranh cướp nữ hài. Lên võ đài tranh đấu. Rất kịch liệt. Cũng là ưa nhìn nhất phân đoạn. Tuoli lại bổ sung một câu. Nam nhân có thể lựa chọn nhiều nữ hài. Nhiều nhất 5 cái. Ạch, tại sao? Trần Mặc không rõ hỏi. Bởi vì nam nhân thiếu. Tuoli chỉ vào đoàn người nói rằng. Trong tộc nam nhân trẻ tuổi đều là chiến sĩ. Bọn họ muốn đi vào núi rừng săn thú cùng chống đối dã thú tập kích làng. Rất nhiều chiến sĩ bị dã thú giết chết. Nữ quân nhân ít. Đều là phụ trách trị thủ. Vì lẽ đó trong tộc nữ nhiều nam ít. Càng mạnh nam nhân, càng được hoan nghênh. Vì lẽ đó trong tộc chiến sĩ, ở ngày lễ tổ thời điểm, đều yêu thích đem chính mình săn giết dã thú xương đeo ở trên người. Trần Mặc hiểu rõ, song hướng lựa chọn, ưu tú gen di truyền xuống. Thấp kém đào thải, có điều có cái không tốt. Phương pháp này là lựa chọn võ lực mạnh mẽ chiến sĩ. Cũng không phải trí lực mạnh mẽ Man Sơn người. Khả năng là vì là hoàn cảnh sinh tồn hạn chế. Bọn họ cần võ lực mạnh mẽ tộc nhân. Nhưng như vậy, trí lực mạnh tộc nhân càng ngày càng ít. Cũng tạo nên Man Sơn tộc văn minh trôi đi. Đến hiện tại hầu như đoạn thừa vấn đề. Người cũng mang, cũng muốn cho ứng cử viên. Trần Mặc chỉ vào Tuoli trên người thú răng dây chuyền cùng vòng tay. Ta còn chưa tới tuổi tác. Không thể tiếp hoa, chỉ là mọi người đều đeo. Ta cũng mang, nói, Tuoli lộ ra ngượng ngùng dáng dấp. Trinh làm sao không đeo? Trần Mặc nhìn về phía Trinh. Trinh không hề trả lời. Lặng lặng nhìn tiết mục. Trinh hắn là trong tộc mạnh nhất chiến sĩ. Nữ hài đều biết hắn. Hắn mang hắc thú xương dây chuyền. Là mạnh mẽ nhất xương thú. Tuoli chỉ vào Trinh trên cổ xương dây chuyền. Cái kia chờ một chút đúng không có rất nhiều nữ hài tìm đến Trinh. Trần Mặc vui lên, Tuoli trần chờ một hồi. Đụng tới Trinh ánh mắt, le lưỡi, không dám nói chuyện. Mới vừa nói xong, Trần Mặc liền nhìn thấy. Một đoàn nữ hài vây quanh Tô San hỏi một hồi. Sau đó hướng bọn họ bên này chạy tới. Tranh nhau chen lấn dáng dấp. Nhường Trần Mặc có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Ha! Ngươi xem, nói đến là đến, Tuoli nhìn chạy tới các cô gái. Một mặt kinh ngạc, Trinh nhưng là sửng sốt một chút. Rất nhanh, Trần Mặc liền phát hiện mình sai rồi. Ta gọi Ni, một cái nữ hài chạy đến Trần Mặc trước mặt. Đem hoa phóng tới trong tay hắn. Sau đó cười cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Dị thường lớn mật, rát, Trần Mặc nụ cười im bặt đi. Cứng ở trên mặt, ta gọi Jana. Thứ hai nữ hài cũng cầm trong tay một đóa hoa phóng tới trong tay hắn.